Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản Diện, tác giả Fry Fryer, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lung Tròn Production. Ngồi truyện 5, Bát 1, Ngoại Tình. Đêm 13 tháng 6 năm 2013, cả cái kho phụ sản thuộc bệnh viện tầm cỡ quốc gia đó không một ai ngủ được. Vợ của Dakota sinh non, ai mà ngủ được chứ? Ngày cả viện trưởng cũng phải dọc lui như tổng quản thái giám để kiềm hãm cơn thịnh nộ của hoàng đế. Lính lác như họ, chớp mắt cũng không dám nói, nói chi đến nhắm lại. Mổ, mổ ngay cho tôi. Tôi bất cần đứa trẻ có an toàn hay không, tôi chỉ cần mẹ nó. Gagali Cano Rossi nuốt nước miếng cái ực, gáy đột nhiên lạnh toát, cổ họng gần như tắc nghẽn trước gã đàn ông to lớn đang gầm thét trước mặt. Bất ngờ hiểu ra cảm giác của con thỏ đứng giữa bầy sói và vực sâu thăm thẳm, ngài viện trưởng đáng kính đã chọn nhảy xuống. Mũi chân nhấp nhón để chống đỡ toàn thân đang bị sốc lên. Gallicano lắp bắp, sự việc không đến nỗi đó. Signor Costa, cho dù là sinh non, Signora là phu nhân, Costa vẫn không mang bất cứ dấu hiệu nào của việc. Tiếng thét chói tai cất ngang hồi thoại là giọng nữ. Cổ áo lập tức được buông ra, chân cũng chạm đất. Vị bác sĩ già thở ra nhẹ nhõm khi gã điên rồ xoay mình phóng vọt vào phòng sinh với biểu hiện của điên cũng điên rồ không kém. Một loạt các câu từ nước ngoài sau đó được phun ra từ sau cánh cửa trắng. Gallicano vuốt mồ hôi trên trán, quay sang gã phiên dịch mặt xanh còn hơn bãi cỏ nhà ông. Mày hơi nhíu nhíu, đầy nghi vấn và lẫn mệt mỏi. Gã phiên dịch lặp lại động tác vuốt mồ hôi của ngài viện trưởng, lắp bắp mở lời. Signora Costa thét à, không, nói rằng sẽ không, cô ấy nói. Cái gì? Gallicano bực mình. Tôi mướn anh về là để giao tiếp với Signora Costa được dễ dàng hơn, còn không biết dịch ra nguyên văn, băn khoăn gì nữa. Nước ược, đối phương gật đầu, mắt không dám chạm ông chủ của mình, hít một hơi sâu, trịnh trọng dịch lại tràn từ ngữ vừa được thoát ra từ thai phụ phát cuồng bên trong phòng sinh. Vỡ ra chính luận, đừng có nhìn tôi như thể tôi sắp chết rồi như thế, tôi nhất định không chết, để xem đồ khốn nạn anh còn ngoại tình cách nào. À, là ngoại tình. Á, là ngoại tình sao? Chuyện xảy ra ở hành tinh nào đây? Nó chắc phải cách xa trái đất lắm, thậm chí không có tên trong hệ mặt trời, là vì Phạm là người quen của gia đình Costa, dĩ nhiên có đánh chết cũng không ai dám tin gã si tình kia có quan hệ nhăng nhít bên ngoài. Thậm chí người ta tin rằng ngài Costa đáng kính còn không biết đánh vần hai từ ngoại tình thế nào nữa kia. Vậy thì căn nguyên là từ đâu? Nếu phải kể rõ nguồn ngành, có lẽ băng phải đem tua lại gần nguyên cuốn. Thế nên tôi xin tạm dừng tại thời điểm thích hợp nhất. Signora Costa lúc bấy giờ đã mang thai 4 tháng, bụng tròn ra thấy rõ, thọt trông cứ như là sắp sinh đến nơi vậy. Cũng phải thôi, là thai đôi mà. Lúc biết được tin, vợ chồng nhà này kẻ thì vui mừng hết cỡ, người lại lo lắng có cờ. Ngài Costa từ phòng siêu âm đưa vợ ra, không biết đã tự rủa bao nhiêu lần cái miệng tai họa của mình. Ngày đó trù yếm sinh đôi làm gì, để giờ đây bị ao lo vây kính, mang vác một đứa chẳng phải đã quá nhọc nhằn hay sao? Người vợ nhỏ nhắn của anh làm cách nào có thể chịu nổi cùng một lúc cả hai quậy phá trong bụng? Anh vốn chỉ mong có một đứa trẻ nhỏ xinh để vừa lòng vợ. Còn với vai trò làm cha, nói thật, chính luận không thiết tha lắm. Anh sợ bản thân sẽ trở thành một võ gia hùng thứ nhì. Huống chi, còn ai có thể nói được liệt ra hàng ngũ dễ dính nhưng khó sinh, hoặc cũng có thể gọi là mang thai khó tính. Hai tháng đầu tự nhiên trở thành địa ngục, ói mửa liên miên, biến ăn, chán việc, cấu kỉnh và tâm trạng lên xuống thất thường. Kẻ chồng ương ngạnh của cô cũng vì thế mà bỏ bê cả việc công ty, nhất nhất trở thành nô tài hậu cận, bám riết vợ không buông. Về sau lại phát hiện ra sự thay đổi hormone khi mang thai có ảnh hưởng đến khá nghiêm trọng đến tâm lý vốn không ổn định của vợ. Anh càng thêm rầu rĩ, không biết đã bao nhiêu lần to mở miệng đề nghị với vợ là đi phá thai. Xong, cứ nhìn đến nụ cười ngây ngô mỗi lần cô vuốt ve cái bụng ngày càng nhô ra, tim anh lại nổ tung. Nên thôi, về phần nguyện ái, cô cảm thấy bản thân cứ như quay trở lại thời mấy tháng đầu mới phục hợp với chồng. Chính luận của cô, từ một chiến thần y chất rền vang, đột nhiên sai người trở thành một đứa trẻ bất an tội nghiệp. Có những buổi sáng, cô từ nhà tắm bước ra, lại bắt gặp anh đang ngồi gục đầu trước cửa. Hai năm trước, khi cô ngồi xổm xuống lay anh dậy, đứa trẻ trong xác thân người lớn với đôi mắt thâm quầng kia đã cười rất hiền nói với cô: anh sợ em đi mất. Hai năm sau, khi cô đang mang thai, cũng đứa trẻ đó mặt mày thiều tụy, ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng, không phòng vệ: anh sợ em cần anh. Về đêm, có nhiều lúc quá khứ quay về phiền nhiễu trong mơ, khiến cô trở thành trở mình thức giấc, đạp vào nhận thức lúc bấy giờ là đôi mắt la tôn của chồng, cường độ ánh nhìn rất lớn, rất sâu, khiến cô đôi lúc rợn cả tóc gáy, tự hỏi bản thân không lẽ con người này đêm nào cũng thức nhìn mình như vậy. Yên tâm, anh có ngủ, chỉ là không phải vào lúc em ngủ thôi. Lúc em thức, anh cũng có ngủ đâu. Cô nhíu mày phản bác, tay sờ lên gương mặt điển trai, gầy, đi thấy rõ, trong lòng xót xa vô cùng. Và mặt anh sao lại có vết thương thế này? Lại là em sao? Cầm lấy tay cô, nhét lại vào chăn, anh mỉm cười, đầu lắc khẽ khi hôn nhẹ lên mũi cô. Em ngủ xấu tính quá mà, ngủ tiếp đi, anh cũng ngủ đây. Nói rồi anh sẽ ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ trên lưng cho đến khi cô chìm vào mộng mị. Cô biết anh nói dối, cô ngủ cho dù xấu tính cỡ nào cũng không thể bất cẩn gây ra thương tích lớn đến thế. Và cứ vài tiếng chập chờn trong giấc ngủ không nói liền, đối diện cô vẫn là đôi mắt lấy lên trong đêm, chứa chan nỗi bất an, thậm chí là hoảng loạn. Anh rõ ràng là không hề ngủ, nhưng ai biết bản thân là một thai phụ bất khang. Dù cô đã rất cố gắng an thần tịnh dưỡng, song cũng không tránh khỏi có đôi lúc để tâm trạng leo lên, thao túng. Và tâm trạng của một thai phụ từng có triệu chứng bệnh tâm thần thì rất khó nói, cũng không phải ai muốn nói. Cũng không ai muốn nói, vì đang mang thai nên phải hạn chế dùng thuốc tâm thần đặc trị. Sự biến đổi trong hormone và các hóa chất trong người cũng góp phần tạo nên một nguyện ái đáng sợ vô cùng. Cô gặp ép mộng nhiều hơn, đa phần về khoảng thời gian mang thai thiên ân, để rồi sau đó tỉnh giấc thường kéo theo mộng mị ra ngoài, biến nó thành hiện thực kinh hoàng, bạo lực. Tránh cho vợ mình gây tổn thương đến bản thân, chính luận đã không ít lần vào vai hình nhân cho cô cạo đánh. Có lần đang ôm vợ say giấc, đột nhiên lại bị thân hình nhỏ nhắn ấy ngồi đè lên thân, bàn tay lần mò đến cổ rồi ra sức siết chặt. Tay sau đó tuy bị chế trụ bởi anh, còn người điên loạn kia lại lao toàn thân xuống, rút đầu vào cổ, lún sâu răng vào da thịt. Chính Luận nhắm nghiền mắt để mặc cho cảm giác đau đớn lan tỏa, biết rõ thứ chất lỏng ấm ấm đang chảy dọc xuống cổ không phải là mồ hôi. Xong, mặc kệ, anh không mong cô cắn vào lưỡi, cũng chẳng mong muốn nhấn chuông gọi bác sĩ, vì cứ mỗi lần trông thấy họ lao đến kiềm chế cô như một con vật, lòng anh lại dồn dập nỗi xót xa, nỗi đau thịt da, xem ra còn dễ chịu hơn rất nhiều. Anh vòng tay ôm lấy con thú nhỏ đang ra sức nghiền nát cổ mình, cử chỉ dịu dàng, bàn tay to lớn đều đều soi nhẹ trên lưng, thoạt trông không khác nào anh đang dỗ dành trẻ em. Thật nhìn không ra con người nọ chính là đang cắn nhai đến lỡ lét da thịt. Một hồi sau, khi nhịp tim kẽ phía trên đã bình hòa trở lại, hơi thở không còn dồn dập, đôi bàn tay cũng thôi không cào cấu liên hồi, anh mới đẩy nhẹ nhẹ cô ra. Vòng tay lật thân hình nhỏ nhắn đang rung lên bần bật nằm xuống dưới mình, cong thân áp ủ. Không sao, không sao cả, có anh đây. Vừa âu yếm trấn an, anh vừa lấy thuốc an thần trên đầu giường đem ngậm vào miệng môi, sau đó miết mạnh lên vầng trán rộng, nhễ nhại mồ hôi rồi má rồi môi, dừng lại nơi đó quấn quýt cho đến khi chắc rằng thuốc đã được cô nuốt xuống. Vị máu tanh còn vương lại trên bờ môi run rẩy, chẳng bao lâu bị anh mút sạch, phi tan hoàn toàn dấu vết phạm tội. Anh không muốn khi tỉnh táo lại cô sẽ phát hoảng trước việc mình làm. Nói đi. Ý thức vẫn lạc đâu đó giữa mơ và tỉnh, người ái nỉ non giữa những nụ hôn sâu, mắt mơ màng bỗng chuyển hoảng loạn, đôi chân tròn lập tức quấn lấy eo người nằm trên, đôi tay siết chặt đầu ai kia kéo gầy xuống, giọng đột nhiên trở nên gay gắt. Luận, nói yêu em đi. Anh yêu em. Môi tự cầm quay về trên môi siết chặt, anh đổ dồn ba chữ vào miệng cô, quấn quýt yêu thương. Rất yêu em. Dường như ba từ kỳ diệu này lại một lần nữa chứng tỏ sức công phá diệu kỳ của nó, bằng chứng là thân thể bên dưới ngày càng không yên, liên tiếp ngoạn ngậy giãy nảy. Đến một lúc nào đó, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên lần mò xuống giữa hai thân hình, áp sát giật níu lưng gã đàn ông. Không được. Thở hổn hển, Chính Luận túm lấy bàn tay mò lọn kia giữ chặt, mắt chứa đầy miệng cưỡng nhìn thẳng vào hai điểm lấp lánh trong bóng đêm. Em đang có thai, anh không... Lời nói buông chưa hết thì môi đã bị lao đến cắn mạnh, bất chợt bị làm cho nhối đau, khiến anh thả lỏng bàn tay đang kiềm chế cô. Còn kéo nhỏ dĩ nhiên lập tức tận dụng cơ hội lớn để giở trò hồ ly. Bàn tay mềm mại nắm lấy rồi dẫn đường cho dục vọng đến đích. Cả thân người sau đó rướng lên, chân đang chéo bao lấy eo khó chặt, thời điểm thân thể gắn kết vào nhau theo cách thân mật nhất, lập tức có tiếng thở ra thỏa mãn đầy nữ tính. Gã đàn ông phía trên đông cứng toàn thân, không đủ đinh lực để lùi lại, lại quá bất ngờ để cử động, giờ phút đó chỉ biết mở mắt to ngó lơm lơm xuống người vợ đang lạc đi trong cơn say tình. Cô lại dám, cô vợ bé nhỏ của anh lại dám. Người ta chỉ là chỉ rắn vào hang, còn con cáo này lại nắm cổ lôi vào. Nhúc nhích đi. Giữ mãi tư thế kia cũng mỏi, cái nào đó bắt đầu vặn vẹo mè nheo, khiến cho sự kiên nhẫn của con người phía trên dần như đẩy đến đỉnh điểm. Lời nói tiếp theo chính là đội luôn đỉnh, xuyên luôn điểm leo lên. Còn không, anh lăn xuống dưới đi, em nhúc nhích cho. Thế là bao nhiêu kiềm chế 4 tháng nay liền đem tống xuống cống, trôi ra sông. Sau đó, nếu nữ là đá mài, nam có là sắt cũng phải thành kim. Vì để đảm bảo tính lành mạnh cho câu chuyện của chúng ta, hàng loạt sóng gió tiếp theo lại tiếp tục được tóm gọn trong cái ba chấm. Pháo hoa dục vọng vừa nổ bùng, võ gia chính luận dùng hết sức lực cuối cùng để không gục ngã trên người vợ đang mang thai 4 tháng, nghiêng mình ngã lăn ra nệm, tay sau đó hết vỗ mạnh lên trán rồi lại quay sang so so cái bụng trương cao của sinh vật đang thở ra nặng nhọc bên cạnh. Cô đã bị đeo mang của nợ, vừa rồi anh lại còn không biết kiềm chế, cứ như lúc trước mà thả sức quấn quýt lao vào cô hệt như thú vật. Đến mười giao phối, đến mùa giao phối ngày như thế này, liệu có dẫn đến sảy thai không? Em đau không? Với tay mở đèn ngủ, anh lo lắng sờ soạn khắp người cô, mày nhíu lại, có khó chịu ở đâu không? Im lặng một chút, đến lúc anh tưởng cô đã ngủ say thì người nào đó lại khịt cười, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Anh đúng là đồ ngốc. Đúng vậy, Chính Luận biết mình đang hành xử như một thằng ngốc. Bác sĩ chẳng đã nói sau 3 tháng đầu có thể quan hệ bình thường sao? À đó, tiếp tục mè nheo. Anh cẩn thận quá thế này để làm gì? Em có phải là mũi mồng đẹp cái là bẹp đâu? Lại đúng, tình dục khi mang thai bình thường vốn không có chuyện lớn, song tình dục với thai phụ mang cái bụng lớn hơn bình thường lại càng không phải chuyện giỡn. Ngài chủ tịch có ta là một thương nhân liều lĩnh, nhưng là một tình nhân cẩn thận. Anh không muốn trân bảo của mình xảy ra sơ suất, bất kể nhỏ đến đâu. Và anh cũng tự hiểu sức tàn phá của mình, nếu để mặc phóng túng thì ngay đến chữ nhỏ kia chắc cũng không dám đảm bảo. Vì thế liền sinh ra công thức an toàn bằng có thai cộng no sex. Anh đúng là cẩn thận còn hơn các cụ ngày xưa. Không thèm để ý đến kẻ dở hơi nào đó đang tót miệng cười, anh ngồi dậy vén đầm ngủ của cô lên. Làm gì? Anh muốn nữa à? Vẫn chưa nín cười, ai đó theo quán tính khép chân lại, mắt còn nhắm nghiền chưa mở lên nổi, hít sâu vào, đôi tay to lớn lại nắm lấy gối cô kéo dang ra, ngó này ngó nọ một lúc rồi lại chồm lên, tuột luôn cái đầm ngủ. Mắt bắt đầu xăm soi từng nấc da lộ ra bên trong, bên dưới mình. Sẵn đà lật cô qua lại như thể đang kiểm tra chất lượng hàng hóa. Anh đang làm... Em không sức mẻ chỗ nào hết. Thật kỳ cục quá đi. Không thèm nghe cô nói, anh rời giường vào nhà tắm lấy khăn. Khi quay lại đã có thêm một miếng gạc băng cẩu thả trên cổ. Cũng may sinh vật trên giường kia xem ra đã ngắm thuốc, mắt nhắm nghiêng, hơi thở đều đặn, nếu không đã on on đòi tống anh vào bệnh viện vì vết cắn cỏn con. Ngồi truyền năm bát hai. Trong ánh đèn mờ ảo, gã đàn ông nọ di chuyển khăn lông trên từng nốt thịt nõn nà, cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau chùi đi vết máu lon lỗ đó đây, vốn rỉ ra từ vết thương trên cổ, bàn nãy vì hoan ái si mê mà dây dưa khắp thịt da, gối nệm. Anh không muốn sáng mai khi tỉnh giấc, con cáo kia sẽ hết hồn ngất xỉu, hay tệ hơn đau lòng, mắt dúi vào thân hình thân thương đang cuộn tròn trong nệm. Gã đàn ông võ gia chợt cảm thấy ấm lòng, bình yên, an toàn đến kỳ lạ. Luôn là như thế. Về đêm, khi bệnh tình của vợ làm dậy lên nỗi bất an gay gắt, anh lại bật đèn ngắm nhìn cô. Việc này tạo cho anh một cảm giác rất chân thật về sự an toàn. Như thể chừng nào cô còn nằm trong tầm mắt anh, không tổn hại nào có thể chạm đến. Nghĩ ngợi tới lui, gã đàn ông nào đó dĩ nhiên là theo thường lệ cúi đầu hôn lên cái bụng nhỏ nhô cao của vợ. Lên ngực, đến cổ, trụi lại ngay môi. Anh yêu em, nói khẽ, rất khẽ. Lời tự tâm mẹ phát ra, không hề chuẩn bị, không hề kiềm chế. Đang lúc tình yêu sến súa dâng cao như sóng triều, làn môi mềm tì vào môi anh đột nhiên cử động, tiếng cười khúc khích sau đó thoát ra. thiếu điều khiến anh muốn bật ngửa, cô vẫn chưa ngủ sao? Dĩ nhiên rồi, nếu không kẻ nào đó đâu có đột nhiên la lớn. Hiếm có nha, bệ hạ nhà ta đã chịu mở miệng nói ra ba từ kiên kỵ. Nhớ mày, ba từ kiên kỵ là anh yêu em. Hiếm có sao, hầu như ngày nào anh cũng nói mà. Cứ như đọc được ý nghĩ của đối phương, Hồ Ly liếm nhẹ lên môi anh, giọng mơ màng. Đúng là ngày nào cũng nói, nhưng lời bộc phát từ lúc hưng phấn, cực điểm không tính. Ai đó liền nghẹn ngào câm nín. Từ trước đến giờ, trừ khi chính thức nhập tiệc, anh có bao giờ chịu nói rõ ràng ba chữ kia đâu. Như thời tiết từ nắng gắt đột ngột đổ mưa, giọng cười đùa nay đã chuyển sang rầu rĩ. Có người rõ ràng ấu trĩ, lớn tuổi rồi mà còn mê tín, sợ lời nguyền này nọ. Ái à, vừa mới cười đây lại muốn khóc rồi sao? Rốt cuộc đây là trạng thái bình thường của bệnh nhân tâm thần hay là bản chất thất thường của phụ nữ mang thai? Im. Giọng nói từ ủy mị thê lương đột ngột trở nên gắt gao. Cô siết chặt vòng tay, đầu cụm vào trán anh một cái rõ to, sau đó dĩ nhiên lại ôm trán ngã vật ra giường. Không bảo anh nói thì anh nói làm gì? Đó giờ chỉ là đúng có ba lần thôi. Tay so vận tráng bướng bỉnh của sinh vật bên dưới, anh lắc đầu bất lực, nhẹ nhàng đáp trả cho qua chuyện. Vậy sao? Anh đừng nghĩ em buồn ngủ thì không nhớ ra. Môi nở một nụ cười ngây ngô, mắt vẫn nhắm, người nào đó bắt đầu nói, năng nhăn cùi. Lần gần đây nhất là trò gian lận Valentine năm trước. Lần trước đó là lúc tưởng rằng em không còn tỉnh táo nữa. Chỉ có lần đầu là chân thành thôi. Vậy sao? Lần đầu là khi nào? Hỏi qua lo cho có lệ, anh kéo chăn gói vợ lại, toàn nằm xuống ôm ấp. Lúc này chỉ mong cô nhanh chóng ngủ đi. Kẻ nọ nhướng đôi mắt mơ màng, 10 ngón tay giang ra làm bầm tính đếm, trông hệt như một đứa trẻ thiểu năng. Rõ ràng thuốc an thần đã khiến cho cô vợ tội nghiệp của anh chẳng còn minh mẫn nữa rồi. Những gì được thoát ra tiếp theo lại biến anh trở thành một kẻ thiểu năng thật sự. 8 năm trước, khách sạn X, trên giường bên dưới anh. Nổi rồi lại cười ngây ngô, ngáp lăn đùng ra ngủ là ngủ thật. Người ngủ lời ở lại 11 chữ kia vẫn treo giữa không gian mờ mịt, kéo theo nó là 4 tháng vấp vướng trên vực bờ hối hận. 4 tháng sau đêm đó đằng đẵng hơn trăm ngày, vợ ra chính luận, đến một sợi lông chân của vợ mình cũng không động đến. À, dĩ nhiên đó chỉ là cách nói hình tượng sinh hoạt hàng ngày của cô, phần lớn đều do anh đảm trách, làm sao tránh khỏi động chạm. Điều được nói đến ở đây là tiếp xúc thân mật, những chiếc hôn mặn nồng, những sự vuốt ve làm nguôi ngôi thèm khát, và chữ tình, chữ mê. Ban đêm ngủ anh vẫn ôm lấy cô, khi cô yêu anh yêu cầu anh sẵn sàng tiếp xúc da thịt, xong sự đòi hỏi lại luôn xuất phát từ cô. Cả thế giới dường như bị đảo ngược, thậm chí có một lần ái ân giữa chừng anh đột nhiên ngừng lại, rút đầu vào cổ cô, có lẽ khóc. Chẳng còn hiểu ra làm sao nữa, những ái tuy thông minh nhưng nói cho cùng cũng là một người phụ nữ, lại là một người phụ nữ tâm thần bất định đang yêu, dĩ nhiên không tránh khỏi bị thao túng bởi những bất an vô duyên và các suy diễn vô lý. Một gã đàn ông từng mỗi lần thấy mình như mèo thấy mỡ, nay lại luôn tỏ ra ái ngại, e dè khi tiếp xúc. Hỏi cô phải nghĩ làm sao? Những ái biết bụng mình ngày càng trương cao, vì quá to nên rạn nứt sinh đầy, da dẻ khó coi vô cùng, thân hình cũng mập lên thấy rõ, đường cong quyến rũ gì cũng bay biến mất tiêu, Vậy nên cũng không còn tự tin đòi hỏi chuyện ấy từ anh nữa, mà người đó có vẻ như cũng lơ luôn, uất ức vô cùng. Bản thân là phụ nữ, cô biết khoảng thời gian mang thai có thể là hạnh phúc nhất, cũng có thể là thử thách nhất đối với mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên cô tin tưởng dù có chuyện gì xảy ra, Võ Gia Chính Luận tuyệt đối sẽ không ngừng yêu cô, chứ đừng nói đến rời bỏ. Xong, sự tự tin ấy chỉ tồn tại khi tinh thần của cô tỉnh táo và với tình trạng tâm sinh lý bất ổn lúc bấy giờ, cộng thêm phiền não do sự lạnh cảm của chồng mang đến, tỉnh táo bỗng trở nên vô cùng xa xỉ. Mấy tháng trước chỉ mơ, giờ lại tệ hại hơn, sinh ra ảo giác. Có một lần tin tức truyền hình có nhắc đến Banca Mote và vì nữ chủ nhân bạc mệnh của nó Simona Moriti người ái lại bị người bạn cũ viếng thăm, hàng loạt hình ảnh trôi về trong ký ức rồi dồn dập đổ đốn. Chính luận của cô trong Tuxedo đang mướt hào nhón xa hoa, trang bị trên môi là một nụ cười khiến tim cô lỗi nhịp, đưa tay về phía ả đàn bà đó. Simona tóc đen dài, mắt sâu thẳm, đẹp tựa phụ thủy rừng. Cô ta là người bạn tốt, là anh nợ cô ta. Chính luận đã từng lơ đễnh nói với cô như thế. Và một lần viếng thăm người đàn bà này, lúc đó cô đã khá bất ngờ, một kẻ gã đàn ông vô tình như anh có thể thật sự biết cắn rứt lương tâm vì một người đàn bà mình từng lợi dụng sao? Vì sao? Về sau, chính Rodrigo da Costa đã cho cô đáp án. Simona Moriti từng cứu mạng cháu trai ông. Nửa năm đầu khi vừa sang Ý, Lorenzo vô cùng xe đỏ, không phải thể hiện xe đỏ của một tên công tử phá phách, mà là một gã ăn mày đếm ngày chờ chết, rượu, suốt ngày chỉ toàn rượu, như thể muốn tắm trong nó, thuốc lá, độc phẩm, thứ nào nó cũng nhúng chàm. Tìm kiếm ảo ảnh, gì thì ta không biết, chỉ biết là nhất định có liên quan đến cháu. Nó sau lần về Việt Nam tìm cháu, quay trở lại liền mang theo thương tích trầm trọng. Lúc đưa về Ý lại để các bác sĩ phát hiện ra dạ dày, gan và thận đều có dấu hiệu suy thoái do tiếp xúc với rượu và độc tố quá nhiều. Sau tai nạn đó, Lorenzo rõ ràng phấn chấn hơn, chịu bước vào công ty học hỏi. Nhưng những thói quen tai hại cho sức khỏe lại không hề từ bỏ, cứ thế dẫn đến lở loét dạ dày, suy thận, phải liên tiếp lọc máu trong suốt 2 năm. 23 tuổi thôi đã suy thận cấp 4. Ta đây đã già, nào còn có khả năng hiến thận. Tìm kiếm 1 năm mới phát hiện ra một Simone với quả thận thích hợp. Ngẫu nhiên thay lại chính là người thừa kế của Banca Mote nổi tiếng. Cô bé không những đồng ý hiến thận cho Lorenzo mà sau khi phát hiện thằng bé vì ghép thận mà dẫn đến ung thư dạ dày, đã ôm mọi trách nhiệm vào mình, quyết tâm ở cạnh chăm sóc kẻ chịu ơn mình. Sau đó thì, con biết rồi đấy, chúng nó kết hôn. Ta không dám nói đó là tình yêu chân thành, ít nhất thì với Lorenzo tuyệt đối không phải, nếu muốn đề cập đến những toan tính thâm sâu trong đầu nó lúc bấy giờ. Thở dài, con người quyền quý kia lắc đầu, mắt vương chút tiếc nuối. Rodrigo, ta quả là một người ông thất bại. Đáng nghĩ ra khi Lorenzo còn nhỏ, ta phải đón nó về nuôi dạy tử tế, bằng không nó cũng sẽ không trở thành một gã đàn ông vô lương tâm như vậy. Simona tuy không do nó giết, nó cho cùng cũng là vì nó mà chết. Cháu có thể cho báo chí là thiêu dệt bậy bạ rằng Simone Moriti tự vẫn vì bị chồng cũ gạt lừa, là tin đồn thất thiệt. Xong, không có lửa làm sao có khói. Trước đêm con bé làm chuyện dại khờ, Lorenzo quả thật đã từng đi uống rượu cùng nó. Không ai biết chúng nói, nó đã nói gì với nhau. Chỉ biết chưa đầy 24 tiếng sau, người ta đã tìm thấy xác con bé trên giường ngủ, tại nhà, bình yên, thanh thản. Nguyên ái đã thẳng người ra trước câu chuyện này. Cô không phải kẻ sở hữu trái tim bao la, nên dẫu nhân vật nữ trong chuyện có cao cả, thảm thương đến cỡ nào, chừng nào mà cô ta còn vướng víu đến người đàn ông mình yêu, cô cũng vô phương. Chắc ra thương cảm dù chỉ là một ít, huống hồ chính luận không nhiều thì ít, cũng đã có rất nhiều biểu hiện lạ. Anh vốn đã ít nói, nay lại càng trầm lặng. Cô biết anh lo lắng cho tình trạng mang thai của cô. 4 tháng trở lại đây, lại đã hơn 3 lần cô phải nhập viện vì suýt sảy thai. Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh cô không có gì ngoài suy nhược thần kinh, một chuyện rất thường thấy nơi phụ nữ mang thai gần tháng sinh, Nguyễn Ái vẫn cảm thấy có điều gì rất không ổn. Một lần trông thấy chồng thay áo, cô đã chợt hiểu ra, trên ngực, tay, lưng và vô số vết cào cấu, hẳn nhiên là do cô gây ra. Chẳng trách gần đây lúc nào anh cũng mặc áo tay dài, dù trời đã sớm hạ. Bác Tăng à, có phải bệnh tình của con đang trở nặng không? Cô bắt buộc phải đem vấn đề này đến Đan Thanh Tân, cô không dám hỏi anh. Thinh lặng, con không nhớ mình đã làm gì, nhưng nhớ mình đã thấy gì. Hướng mắt về phía vị bác sĩ già, cô trầm giọng. Và những điều con thấy chỉ toàn là ác mộng, mà đến giờ khi nhìn đến những thương tích trên người anh Luận, con mới biết chúng không đơn thuần chỉ là ác mộng con mơ ra. Hít sâu. Là hoang tưởng, xem ra con đã biết. Trầm lặng một lúc, ngắm nhìn biểu hiện sầu não của đối phương, ông thở dài, không sớm thì muộn thôi, hắn làm sao mà giấu con mãi được. Làm sao đây? Mắt cô đỏ lên, cử chỉ chợt trở nên lúng túng, con tay gặp lại bấu chặt lên bụng. Con không muốn sớm như vậy, con lại đang mang thai. Ông Tân chưa bao giờ thấy sự bất định lên đến đỉnh điểm này nơi người phụ nữ cứng cỏi kia. Các bàn tay lập tức nắm chặt lấy tay cô. Bình tĩnh, đây chỉ là trạng thái tạm thời. Việc mang thai gợi nhớ quá nhiều đến Thiên Ân nên con mới có phản ứng như vậy. Còn gần 2 tháng nữa sẽ sinh, đến lúc đó mọi việc sẽ trở thành bình thường. Nước mắt ướt đẫm gò má, Người Ái chỉ biết lắc đầu rồi gọt vùi mặt vào lòng người cha thứ ba của mình. Không cần mọi việc riêng bản thân trở lại bình thường, cô chỉ mong có thể một ngày có vòng tay ôm siết từ phía sau khi chồng người ta đang nấu cháo cho vợ. Bụng vì quá to nên phải cúi người trong tư thế kéo co, buồn cười hết sức. Luận nè, những lúc nổi cơn anh có chán ghét em không? Lúc đó thì không. Dừng tay lại, anh quay người nhíu mày lại đầy lo âu. Bàn tay âu yếm vuốt ve nhẹ lên tóc cô. Nhưng lúc nói những câu như thế này thì có. Vậy là vợ người ta lại dùng đến tư thế kéo co, dụi đầu vào lòng chồng, về sau cũng không hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa. Tuy nhiên lại không tránh khỏi suy diễn ngờ ngợt. Ngoại hình biến đổi đã đành, bây giờ đến cả thần trí cũng bất minh. Một người phụ nữ làm cách nào níu kéo chồng? Dù có thương yêu cô đến cỡ nào, anh cũng chỉ là một con người, một thằng đàn ông, làm sao tránh khỏi chán chường mệt mỏi. Nếu không, anh cũng không xa lánh cô như vậy. Người ta nói, đời sống tinh thần đi liền với chuyện chăn gối trong quan hệ vợ chồng. Có khi nào vì tình trạng điên rồ của mình, Vương Nguyễn Ái đã vô thức đẩy lùi hứng thú của võ gia chính luận không? Đàn ông bình thường nhất định sẽ ngoại tình, là nghĩ quẩn, nhưng cô không biết làm sao không nghĩ quẩn, lại càng không thể không suy diễn lung tung, nhất là cho đến một ngày, Chính Luận đột nhiên biến mất trong suốt 3 ngày ròng rã, bảo là có công việc gấp cần sang Pháp đàm phán, đến lúc đáp máy bay lại đến thẳng nghĩa trang mà không quay về nhà gặp vợ, nghĩa trang nơi Simone được chôn cất. Signore Costa chắc chắn đang ngoại tình tư tưởng, tôi nghĩ thế. Signora Belzoni, phu nhân của thư ký riêng chủ tịch Costa, đã rỉ tai vào bà chủ của chồng mình như vậy đó. Nếu đang trong trạng thái tâm lý bình thường, người ái đã không ngại ngùng gạt phăng cái giả thuyết buồn cười đó. Nhưng cô đã bị chồng hờ hững gần 4 tháng, vẫn chưa lấy lại thăng bằng, thì đã bị Rodrigo một chân đạp xuống hố sâu, ngờ vực. Bây giờ thì chẳng thăng bằng còn sót lại, chút thăng bằng còn sót lại cũng bị ả đàn bà mang tên, mang họ Benzoni chém phăng đi mất. Với tinh khí nổi lửa của mình, ai đó lập tức lên xe, bảo tài xế chở ra nghĩa trang. Hôm đó trời quang đãng, ở cái mõm cao cao trồng đầy lưu ly kia chính là phòng mộ của nữ tài phiệt Simone Moriti. Ngồi kề đó, tay đang lại gục đầu xuống gối, chính là tình yêu của cô. Hôm đó trời từ quang đãng đột nhiên tối sầm. Ngõi tình thiết tưởng, Signora Costa nở ra một nụ cười lấp lửng, ánh mắt chuyển qua giá lạnh, mở cửa xe bước xuống. Lúc bấy giờ cô đang mang thai 8 tháng và hôm đó cũng là ngày sinh. Ngoại chuyện 6, ngoại chuyện siêu ngắn. 1. Có một ngày, xác của một phu nhân tài phiệt nổi tiếng được phát hiện trên một bãi rác. Nguyên nhân bị giết lại do người chồng tỷ phú của cô ta từ chối giao cho bọn bắt cóc một cây đèn cổ, vốn được thân chủ cho biết là món đồ giá trị nhất của cuộc đời mình. Vụ việc đã dấy lên phẫn nộ từ công chúng nước Ý, trong đó dĩ nhiên là có cả Signora da Costa của chúng ta. Thế nên về đêm lại có một người dùi đầu vào lòng chồng mình hỏi nhỏ: anh, giả dụ có một ngày em bị bắt cóc, kẻ kia không lấy tiền mà đổi thứ quý giá nhất của anh, thì anh xử thế nào? Người nào đó đang buồn ngủ lại bị hỏi một câu cắt cớ, nhíu mày đáp liền không thèm suy nghĩ: gửi tin đó vào khuôn người thiểu năng. Là sao? Vợ ai kia cong môi: em đang hỏi giữa em và thứ quý giá nhất đời, anh chọn thứ nào mà? Cho em vào khu thiểu năng cùng hắn. Hả? Thở dài, chồng người nọ vươn tay cuộn vợ vào lòng, lười biếng khàn giọng: cùng là một thứ mà kêu anh chọn cái gì, ngủ đi thiểu năng. Ngồi chuyện siêu ngắn 2. Người qua đường rảnh rỗi này nhớ trước đây đi ngang qua một cái bàn nhỏ nào đó của nhà hàng ngồi trời nào đó ở Rome, có một đôi vợ chồng trẻ nào đó được vài tờ báo nổi tiếng vây quanh hỏi han răm ran. Một kẻ quá phấn khích lớn tiếng hỏi dồn, đại loại câu hỏi như sau: nghe nói đêm Giáng sinh năm trước, có phải là ngài dùng phi cơ riêng đưa vợ sang tận Monte Carlo để thưởng thức một bản nhạc rồi lại bay về không? Người qua đường lại nhớ đương sự lúc đó, nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên nói: không, chỉ nằm nhà mở tivi làm nhạc nền thôi. Không biết là nhạc nền cho thể loại phim gì, nhưng dựa trên biểu hiện như mắt sương của nữ đương sự ngồi cạnh người qua đường này, chắc chắn một việc, đấy tuyệt đối không phải là phim thiếu nhi. Ngoại truyện siêu ngắn 3. Vợ ai kia tuy bị chồng nhiều phen làm cho bối rối đến phát tội, lâu lâu cũng quyết chí tu lại nội công hồ ly năm nào. Vậy nên sẵn sắp đến sinh nhật của chồng, nàng ta quyết định bốc phá cái lệ thường rào bước đón sau mà hỏi thẳng: em biết mình còn tặng anh thứ gì vào ngày sinh nhật rồi? Người nọ ngước lên, mép khẽ nhếch: biết anh thích nhất là gì sao? Hằng hái gật đầu: một hộp quà thật to, có em trong đó. Chi vậy? Hồ ly mắc nghẹn, thầm nghĩ chết sẫm, lẽ nào tự tin hớ hên rồi. Không lẽ đến lúc đó anh lại phải vào đó nằm chung với em à? Không. Quà gói lại vốn để mở ra. Cáo nhỏ khôi sở ra dáng hồ ly tinh, từ từ tận hưởng mà. Đương sự nghiêm mặt suy nghĩ vài giây, sau đó lại dùng sự bình thản bán mạng của mình vỡ lại thứ gì đó trên giường rồi ném về phía vợ: thế gói bằng cái này đi. Rủi ra là một tấm khăn lông lau mặt. Hồ ly bị lập tức bị đánh về nguyên dạng. Bạn luận lại một lần nữa chiến thắng huy hoàng.